Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 120, lại xếp CP đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối với sự cố bất ngờ qua đi, Mộc Hạ bị nắng ngoài cửa sổ nhỏ chiếu vào mắt, khiến cậu có chút khó chịu mà cự quậy trong lòng của Hàn Phong. Cậu tơ mơ tỉnh dậy, nhìn người đang ôm cậu trước mắt thì một loạt ký ức hôm qua ùa về. Mộc Hạ bật mạnh dậy đẩy Hàn Phong rơi xuống giường, hắn ăn đau mà tỉnh càng ngủ. Từ từ ngó lên thì thấy Mộc Hạ đang sừng sốt, bất ngờ rồi xấu hổ nhìn mình. Ai chà, dường như cậu đã nhớ ra những điều xấu hổ hôm qua rồi. Tỉ như lúc Hàn Phong định rời đi lấy nước cho cậu uống thì cậu lại vô tình làm nũng với hắn. Lúc đó cậu nhớ cậu đã kéo lấy góc nhỏ dưới áo của Hàn Phong, sau đó đưa đôi mắt còn ngập nước nhìn hắn mà làm nũng. Cậu ngồi đây đi, tôi đi vào bếp một lát. Đừng đi mà, Hạ Hạ sợ lắm. Đừng bỏ Hạ Hạ một mình có được không? Dưới ánh mắt đó, Hàn Phong hắn sao có thể không báo động đỏ được cơ chứ? Người hắn còn run lên trong sung sướng nữa kia kìa. Má ơi, dễ thương chết mất. Giờ làm sao đây? Ưa quay lại quá. Nói là vậy mà tay hắn nhanh hơn não rồi. Điện thoại cũng bật chế độ quay luôn rồi kìa. Đúng là nhanh thật. May cho hắn lúc này trăng cũng chiếu vào đến nơi. Đúng kiểu trời độ hắn luôn ấy. Nên hắn rất nhanh đã có thêm một video đắt giá vào máy. Vì không chống lại đi sự đáng yêu này mà hắn bế luôn Mộc Hạ vào bếp, vào đó chỉ lấy nước cho cậu uống thôi chứ không có làm gì đâu má mấy má. Hàn Phong rót nước cho Mộc Hạ uống xong thì bế cậu lên phòng và ngủ như hôm qua. Hạ Hạ nhẹ quá, phải vỗ béo em ấy mới được. Quyết tâm không để cho Mộc Hạ bị suy dinh dưỡng được. Đó là chuyện tối hôm qua, còn bây giờ là chuyện sáng ngày hôm nay. Hàn Phong nói lại với mẹ Đường chuyện hôm qua, sau khi mẹ Đường trở về. Thấy vậy bà đã rất lo lắng mà hỏi han Mộc Hạ rất nhiều. Khi nhận được câu trả lời của cậu thì bà mới an tâm được một chút. Mẹ Đường quay sang cảm ơn Hàn Phong vì tối hôm qua đã giúp đỡ Mộc Hạ. Hắn lễ phép đáp lễ sau đó cũng xin phép ra về. Mẹ Đường vì lo cậu còn mệt nên đã thúc giục cậu lên phòng nghỉ ngơi. Còn bản thân thì cũng về phòng ngủ một chút. Bà cũng nói chuyện này lại cho ba Hải, Chí Khanh, bà Thảo Anh. Cả ba biết chuyện nên từ đó về sau không có chuyện nhà bị cúp điện hay không có điện nữa. Mọi thứ trở lại như bình thường, buổi live hôm qua dưới sự góp mặt của Hàn Phong đã hot trên nền tảng livestream do chất giọng vừa trầm, vừa ấm. Mọi người đều nghe ngợi rằng đây chính là chất giọng của một tổng tài lạnh lùng, lãnh đạm và quyền lực ngoài đời thực. Ngoài ra nhiều người cũng nhận thấy đường ngọt này có thể gặm nên trực tiếp ship CP giữa hai người lại với nhau. Tiếc là Hàn Phong không hứng thú tự tạo up livestream, nếu không chắc sẽ bùng nổ lắm đây. Kỳ nghỉ một tuần cũng đã kết thúc, tất cả học sinh phải quay lại trường. Chào đón bọn họ là toàn bộ sắp đề ôn thi của Viện Quốc gia gửi tới. Năm nay Viện Quốc gia rảnh quá nên lại làm khó dễ học sinh nốt năm cuối này. Ai nấy nhìn sắp đề mà muốn cầm sẵn cái bật lửa trên tay mà châm ngòi đốt, đốt xong thì trường cũng theo đó mà lụi luôn. Nhưng những con báo đời này còn yêu tiền lắm nên phải ngoan ngoãn làm học trò ngoan nốt vậy. May mà còn đề cương ôn tập tham khảo chơi như năm ngoái thì bọn họ chịu bó tay. May mà có Mộc Hạ không là xong đời cả lớp 12F, cách chương.